Người cầm quyền, chương 1219, thấy được lòng dân trong lúc hoạn nạn, gocchuyenaudio.com, kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Nghiêm Gia Vân, Hồng Tiến Phong lại cùng với Tưởng Tùng Duệ, Nghiêm Húc cùng nhau thương lượng phương án cứu trợ thứ nhất mau chóng cùng với bên ngoài giữ liên lạc, đây không chỉ có thể báo cáo tình hình, hơn nữa có tác dụng rất lớn đối với công việc chuẩn bị của đội ngũ hướng dẫn chỉ đạo, thứ hai là tổ chức tự cứu, có không ít người bị thương, nhưng vẫn có không ít người thoát được, lúc này nhất định phải nhanh chóng đưa nhóm người này tự tổ chức để triển khai tự cứu, vì hiện giờ giao thông của Châu Cam Bối với bên ngoài đã bị gián đoạn, đội ngũ cứu trợ bên ngoài không dễ dàng vào, cũng không hoàn toàn trông cậy vào đội quân trực thăng đưa người vào viện trợ, nhất định phải nhanh chóng tổ chức tất cả mọi người để triển khai cứu trợ, như vậy mới có thể nhanh chóng cứu được nhiều người bị thương trong giới hạn lớn nhất. Ngoài việc cứu người, còn phải tổ chức đội ngũ y tế bác sĩ, nếu không những người bị thương được cứu ra nếu không được chữa trị kịp thời, như vậy thương vong tiếp theo sau chắc hẳn cũng không ít. Đồng thời, chúng ta cũng phải cố hết sức tổ chức lương thực vật chất, đảm bảo được cuộc sống cơ bản cần thiết, bây giờ chúng ta cùng tiến hành phân công, Tư lệnh Tưởng, công việc tìm kiếm sẽ do anh phụ trách. Không thành vấn đề, trách nhiệm của tôi chính là thực hiện cứu những người còn sống sót trong đống đổ nát. Tưởng Tùng Duệ gật đầu nói, Hồng Tiến Phong lại nói với Nghiêm Húc. Nghiêm Húc, trách nhiệm của anh chính là phát huy thế mạnh quen thuộc tình hình, tổ chức quần chúng thành nhiều nhóm cứu trợ nhỏ triển khai viện trợ, đồng thời phải có trách nhiệm tổ chức đội ngũ bác sĩ, tổ chức vật chất cứu tế, hiện đang trong thời kỳ phi thường, nhất định phải mang thái độ cường ngạnh, bất cứ người nào tiêu cực buông thả, sẽ bị cắt chức ngay. Lúc này, mặt Hồng Tiến Phong đỏ lên, vẻ mặt đầy sát khí, khiến các vị quan viên ngồi bên cạnh có chút run rẩy. Nghiêm Húc gật đầu nói. Trưởng ban Hồng cứ yên tâm, bộ máy của Châu Cam Bá sẽ trải qua được khảo nghiệm này. Anh ta cũng có lòng tin này, nên biết vì muốn ủng hộ anh ta làm tốt công việc chuẩn bị chống động đất tại Châu Cam Bá, Hàn Đông đã cho anh ta ủng hộ lớn, bất kể là chính sách tài chính, về mặt nhân sự, đều toàn lực ủng hộ anh ta, thậm chí đích thân Hàn Đông cũng đã đến Châu Cam Bá thị sát vài lần, Nghiêm Húc cũng xử phạt không ít người. Do đó tuy thời gian Nghiêm Húc đến đảm nhận bí thư Châu ủy Châu Cam Bá không lâu, nhưng đã nắm được cục thế trên dưới của Châu Cam Bá, hiện đang trong thời khắc nguy cấp cũng có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Đây cũng là mục tiêu mà Hàn Đông dự trù, hiện nay xem ra Nghiêm Húc không làm Hàn Đông thất vọng. Hồng Tiến Phong nói, vậy là tốt, hiện giờ chúng ta phân công hành động thôi. Lúc nãy khi phân công công việc, Hồng Tiến Phong cũng không xác minh rõ ràng về phân công của mình, thật ra trách nhiệm của anh ta cũng rất quan trọng, ngoài Tưởng Tùng Duệ cùng với vài quan viên cấp cao cùng anh ta ở hiện trường, phải làm tốt công việc phối hợp, đồng thời cũng cố gắng trấn an lòng dân. Vì trong lúc này, người dân vô cùng hoảng loạn, tâm lý lúc này rất mềm yếu, Hồng Tiến Phong là lãnh đạo tỉnh ủy, xuất hiện trước mặt mọi người, thăm nom mọi người, ủng hộ mọi người, bình phục tâm lý của họ. Trưởng ban Hồng, bí thư Nghiêm, trải qua tìm hiểu sơ bộ gần gocchuyenaudio.com, đây tổng cộng có 7 chỗ có thể ổn định nạn nhân, đầu tiên là khu thể dục, tuy kiến trúc khu thể dục xung quanh đã sụp đổ, nhưng sân thể dục trống trải, không lo lắng bị ảnh hưởng của dư chấn, sau khi dọn dẹp đơn giản, thì có thể dựng lều khẩn cấp, thành lập nơi cung cấp lương thực và trạm y tế, thứ hai là một gã phó trưởng ban thư ký Châu ủy đang thở hổn hển để báo cáo tình hình, sắc mặt của anh ta tái nhợt, trong mắt cũng hiện đầy máu tơ. Anh ta tên La Thần, lúc đang phối hợp bố trí nơi trốn, anh ta thông qua một nhân viên tìm hiểu được người vợ của mình đang làm việc tại cục thủy lợi đã bị bao phủ bởi đống đổ nát, người vợ yêu thương chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, nhưng lúc này anh ta có trách nhiệm của mình, anh ta cũng không thể bỏ hết tất cả để chạy đến đống đổ nát để cứu vợ mình, anh ta đang kiềm chế cơn đau xót trong lòng, trên dưới phối hợp liên hệ thống kê cố gắng tìm hiểu nhiều nơi có thể sắp xếp chỗ lánh nạn cho nạn dân. Nhìn thấy bộ dạng của La Thần, Hồng Tiến Phong vỗ vai anh ta nói. Anh không sao chứ, La Thần ưỡn ngực nói. Trưởng ban Hồng, tôi không sao. Nói xong anh ta uống một ngụm nước, lại tiếp tục báo cáo tình hình. Hồng Tiến Phong thấy được ánh mắt của La Thần tràn đầy nỗi bi thương, trong lòng nghĩ trong tình hình thiên tai như vậy, mỗi một người đều rất bơ vơ tai họa vô tình, bất kể anh có thân phận nào, giàu có hoặc nghèo nàn, nó đều như nhau, trong cái quá trình này, rất nhiều gia đình của quan viên cũng xuất hiện tan thương như vậy, cũng giống như người dân sẽ ra cảnh tan nát, nhưng họ có trách nhiệm của mình, lúc này họ không được chỉ trông nom nhà cửa, nhất định phải luôn minh mẫn để tổ chức chống nạn, những người này vô tình sẽ gặp phải áp lực tinh thần rất lớn. Những người này rõ ràng đáng được tôn trọng, lúc này Hồng Tiến Phong cũng không có câu an ủi nào tốt hơn, dù sao tất cả hiện nay cứu nạn là quan trọng nhất. Hơn nữa ảnh hưởng của thiên tai không chỉ là trước mắt, sẽ gây ra những mặt trái khó lường trước đối với tâm lý của mọi người, cuộc sống của nhiều người sẽ từ đây mà thay đổi, do đó nói quá trình cứu nạn là một quá trình dài hạn. 10 giờ tối hôm đó, Hàn Đông từ thành phố Đô Yển quay về Thục Đô, lẽ ra từ thành phố Đô Yển đến Thục Đô cũng chỉ cần một tiếng lộ trình, nhưng lần này Hàn Đông xuất phát lúc hơn 6 giờ cho đến 10 giờ mới quay lại Thục Đô, trên đường xuất hiện nhiều chỗ kẹt xe, Hàn Đông chỉ biết đi bộ qua, sau đó mới nghĩ cách đón xe, ngồi xe quay về Thục Đô. Vì trước đó Hàn Đông biết được đoạn đường đi chắc hẳn sẽ không được thông suốt, xe cộ rất khó thuận lợi quay về Thục Đô cho nên mới quyết định dẫn theo Lý Chi Thu, Lý Thiết Trụ đi bộ đồng thời cùng đón xe quay về. Tuy trên đường nhiều nơi kẹt xe, cùng một chiếc xe từ thành phố Đô Yển thẳng về Thục Đô, nhưng trên mỗi đoạn đường, vẫn có thể tìm được xe. Cộng thêm thân phận của Hàn Đông, tìm được xe giúp đỡ chủ xe cũng đồng ý cho lên. Thậm chí giữa đường đi gặp được một chủ xe ba gác, anh ta cũng bị thương, nhưng không do dự kéo Hàn Đông bọn họ lên xe rồi đi, đến nơi bị tắc nghẽn, càng tìm người đẩy hoặc nâng chiếc xe ba gác qua tiễn thêm Hàn Đông bọn họ một đoạn đường dài, cho đến chiếc xe ba gác hết xăng mới dừng lại. Hàn Đông vô cùng cảm động cho Lý Chi Thu lưu lại tên họ và địa chỉ của người ngày, nhưng anh ta không cho biết, chỉ nói. gocchuyenaudio.com Rằng, thưa bí thư Hàn, tôi biết ngài là quan tốt, ngài đã làm nhiều việc tốt cho bách tính, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, ngài quay về chỉ đạo mọi người cứu trợ tôi tiễn ngài một đoạn cũng không là gì. Tôi đi đây, tôi còn phải về cứu người. Sau đó anh ta liền bước nhanh quay về, ngay cả chiếc xe gác máy cũng không quan tâm nữa. Hàn Đông thở một hơi dài. Trong nguy nan mới thấy được lòng dân, chỉ cần chúng ta làm việc thật cho người dân, bách tính sẽ nhìn thấy bằng mắt ghi nhớ trong lòng. Quay về tỉnh ủy, Hàn Đông lập tức triệu tập mọi người mở cuộc họp lãnh đạo nhà nước tỉnh ủy, trước tiên nói qua tình hình mà mình tìm hiểu được, đồng thời đưa ra sắp xếp công việc cứu trợ, phân công công việc mọi người, nhanh chóng triển khai viện trợ. Các đồng chí, lần tai họa này, là khảo nghiệm rất lớn đối với tỉnh ủy nhà nước, nắm chặt công việc cứu trợ chống thiên tai, là nhiệm vụ lớn nhất trước mắt chúng ta, tất cả đều phải toàn tâm, bất cứ ai lơ là, xử phạt nghiêm khắc. Ánh mắt của Hàn Đông lướt qua Hứa Khải Ba, Đỗ Trung Sâm, Trịnh Như Dân, ánh mắt vô cùng nghiêm túc như đang cảnh cáo họ, dù họ nghĩ thế nào, hiện tại nhất định phải suy nghĩ thống nhất hành động về công việc cứu trợ, nếu không tuyệt đối mình sẽ không khách sáo. Sắc mặt của Hứa Khải Ba hơi thay đổi, hiện giờ tâm trạng của anh ta vô cùng phức tạp, trước đó anh ta luôn chống đối Hàn Đông, đối với công việc do Hàn Đông đưa ra đều không đồng ý, hơn nữa còn phát biểu văn chương phản đối ngay trước mặt giới truyền thông, hiện giờ xảy ra tai họa nghiêm trọng như vậy, rõ ràng chứng minh sắp xếp và bố trí trước đây của Hàn Đông là có bằng chứng, cũng vô tình như đánh một bạt tai vào Hứa Khải Ba. Hơn nữa anh ta cũng lo lắng Hàn Đông sẽ thừa cơ hội này mà chèn ép mình, vậy mình không hề có tí phản kháng nào. Được rồi, bây giờ mọi người phân công hành động nào. Hàn Đông lạnh nhạt nói, cho đến bây giờ Hàn Đông thật ra ngay cả cơm tối vẫn chưa dùng đến, khi ở thành phố Đô Yển, hắn cùng với Thẩm Tòng Phi luôn bận rộn cứu người, thăm nom nạn nhân, chỉ huy công việc cứu trợ cũng không có thời gian ăn cơm. Bí thư, ăn bát mì trước đi. Đợi Hàn Đông vừa tan cuộc họp, Lý Chi Thu liền bê một bát mì lên, bát mì còn đang bốc khói, lúc Hàn Đông cùng mọi người đang họp, anh ta cùng với Lý Thiết Trụ đã ăn, hồi phục được một chút nguyên khí. Đồng chí Nguyên Ninh ở lại một tí, Hàn Đông vừa nói, vừa đón lấy bát mì, húp lấy, mệt mỏi đã lâu như vậy, lại đi không ít đoạn đường, Hàn Đông sớm đã đói, hơn nữa tối nay sẽ là một đêm không ngủ, nhất định phải bổ sung năng lượng rồi mới nói. Lam Nguyên Ninh ngồi bên cạnh anh ta cũng thấy được Hàn Đông rất mệt mỏi, nhưng biết Hàn Đông là nhân vật số một của tỉnh ủy, lúc này không thể thả lỏng được, rất nhiều việc đều cần đến Hàn Đông xử lý. Bí thư Hàn, hiện tại dân chúng có chút hoảng loạn, thứ nhất là lo lắng lại có dư chấn, thứ hai là phá hoại khủng khiếp do động đất gây ra, ví dụ có người lo lắng động đất sẽ dẫn đến công trình thủy lợi của thành phố Đô Yển từ đó gây nên ảnh hưởng tới thành phố Thục Đô. Tôi đề nghị ngài hãy nhanh chóng phát thanh để an ủi toàn dân. Tôi đã liên lạc với đài truyền hình tỉnh, sắp xếp chiếc xe phát trực tiếp 24 giờ không ngừng cập nhật tình hình mới nhất đối với công chúng, ngài xem khi nào sẽ xuống đó nói. Trong lòng Hàn Đông run lên, nhắc nhở, gocchuyenaudio.com của Lam Nguyên Ninh rất quan trọng, hiện tại trong dân chúng quả thật đang tồn tại một không khí khủng hoảng, phải kịp thời tiến hành an ủi mới vô cùng quan trọng. Anh nói đúng, tôi lập tức qua đó. Hàn Đông nói vậy, hai ba lượt đã ăn xong bát mì tiếp lấy khăn giấy Lý Chi Thu đưa mà lau miệng, đứng dậy đi xuống dưới lầu. Cách chương.